Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, hai lựa chọn, thành cùng thành trong lúc đó có cạnh tranh, châu cùng châu trong lúc đó có cạnh tranh, đồng dạng, quận cùng quận trong lúc đó cũng có cạnh tranh, Thiên Phương quận cùng Thiên Phong quận trong lúc đó chính là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Cho tới nay, Thiên Phong quận đều đè nặng Thiên Phương quận một bậc, mắt cao hơn đầu, khinh thường Thiên Phương quận người. Lần này ở nơi này thính triều phủ bên trong, nhìn thấy Thiên Phương quận người về sau, tự nhiên muốn hung hăng giáo huấn Thiên Phương quận người. Cố Tử Phong đem hai quận giữ cạnh tranh quan hệ nói cho Lộc Vũ nghe. Đem mới vừa chuyện phát sinh tình cũng nói cho Lộc Vũ nghe. Nghe xong về sau, Lộc Vũ nụ cười nhạt nhòa cười, lắc đầu, ngươi chính là Lộc Vũ. Này lúc, Thiên Phong quận bên trong, có một cái người, thân mặc trang phục màu xanh lam, nhìn Lộc Vũ, trầm giọng hỏi. Lộc Vũ không trả lời hắn nói, chỉ là hướng về phía Cố Tử Phong cười nhạt nói, ta còn tưởng là thực lực bọn hắn rất mạnh. Nguyên lai cũng bất quá là đánh lén các ngươi, mới đưa các ngươi vây ở chỗ này à. Cố Tử Phong bật cười lớn, nói, nếu như quang minh chính đại, bọn họ cũng chỉ có thể vây khốn một ít tam nguyên ngưng phách cảnh nhân thôi. Ta nếu là có sở phòng bị, muốn đi, bọn họ trói không được tiểu nhân mà thôi. Không cần với hắn nhóm tính toán, Lục Vũ nhẹ giọng nói đạo. Khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên. Hắn vẫn luôn đang cùng Cố Tử Phong nói, hoàn toàn bỏ qua trang phục màu xanh lam kia người. Điều này làm cho người xuyên quần áo xanh người mặt mũi trên có chút không nhịn được, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lộc Vũ, lạnh giọng nói, vô liêm sỉ tiểu tử, ta đã nói với ngươi, ngươi không có nghe được sao? Lộc Vũ lúc này mới xoay người, lãnh đạm liếc một cái kia người, tiện đà mờ mịt chung quanh nói, người nào nói chuyện, hai trong mắt bên trong mang theo nghi hoặc màu sắc, quét nhìn một vòng, Lộc Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, sâu đậm thở dài một tiếng, nhìn phía Cố Tử Phong, hỏi, mới vừa ta dường như nghe được một con chó đang gọi, không biết ngươi có nghe hay không, ngươi có phải hay không nghe lầm? Cố Tử Phong hơi kinh ngạc nói, ta làm sao lại không có nghe được, hai người kẻ sướng người họa, nói chuyện với nhau, hoàn toàn bỏ qua trang phục màu xanh lam kia người. Mọi người vây xem sắc, đều là thoáng có một ít cổ quái, muốn cười nhưng lại cố nén. Lộc Vũ cùng Cố Tử Phong hai cái người, ban ngày ban mặt không nhìn đối phương, còn nghĩ đối phương hình dung thành chó, rõ ràng là đang mắng đối phương, nhưng hai người biểu tình, đều hết sức chăm chú, rất thật, nói cũng không mang theo một câu thô tục. Liền đem đối phương mắng cầu huyết lâm đầu. Giờ này khắc này, Thiên Phong quận 10 cái thiên tài đều là mặt sắc chậm rãi âm trầm xuống. Một người trong đó ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn thẳng Lộc Vũ, hai trong mắt bên trong hiện lên hàn quang. Mà tên kia thân mặc trang phục màu xanh lam người, mắt thấy mình bị không nhìn, càng là mặt sắc phát lạnh, tức giận nói, lão tử đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi giả câm vờ điếc làm chi? Bàn tay của hắn cầm chi rung động, trong tròng mắt tràn đầy oán hận. Không đúng, vẻ mặt thành thật Lộc Vũ bỗng nhiên cau mày một cái, lắc đầu không ngớt, hướng về phía Cố Tử Phong nói, ta mới vừa tuyệt đối không có nghe lầm, nhất định là có chó nhà ai ở kêu loạn. Mới vừa lại gọi, ngươi chẳng lẽ còn không có nghe được? Nghe được, Cố Tử Phong thập phần chăm chú gật đầu, phụ họa nói, cũng không biết đến tột cùng là chó nhà ai, ban ngày cũng không được buộc tốt, dĩ nhiên phóng suốt, Bị người đánh chết làm sao bây giờ? Ha ha ha, nghe được hai người kẻ sướng người họa nói đến đây, mọi người vây xem rốt cục nhịn không được, cất tiếng cười to. Hai người đã như này, đối với trên nói, thiên phong quật người còn dám nói tiếp. Đây không phải là tìm mắng này, cười ngạo ta. Đây không phải là chủ động thừa nhận mình là cậu nha. Mọi người vây xem đều là cười rộ lên. Một ít kín đáo người cũng là cúi đầu cười khẽ. Người hào phóng càng là ngửa đầu cười to. Bọn họ cũng là mỗi bên tự quận chung nhất xuất sắc thiên tài, không e ngại thiên phong quận. Huống hồ nhiều như vậy quận người cùng nhau cười, thiên phong quận cũng không dám đồng thời trêu chọc. Mọi người tiếng cười tựa như từng cây một lợi nhận, sâu đậm đâm vào thiên phong quận người trái tim bên trong. Nhất là bên ngoài trang phục màu xanh lam kia người, hai trong mắt càng là oán độc không gì sánh được. Thảo, hắn tức giận mắng một tiếng, bỗng nhiên thân thể chấn động, một linh lực chợt theo thân thể hắn bên trên chợt bộc phát ra, linh lực cuộn trào mãnh liệt, hội tụ cùng bàn tay bên trên, hướng về phía cái kia trận pháp vị trí xa xa vung lên. Ầm ầm, tức thì cái kia vây khốn thiên phương của người trận pháp liền chợt lóe lên, nhất đạo đạt ánh sáng sáng tỏ, tản ra khí tức cường đại, bên trong linh lực trong sát na giống như là thủy triều một dạng, hướng về phía bên trong người hung hăng oanh kích đi. Không được, Cố Tử Phong biến sắc, bàn tay ở trước người vung lên, một cái linh lực đột ngột xuất hiện ở trước người, bố trí một đạo cố nhược kim thang phòng ngự. Linh lực đánh vào cái kia phòng ngự bên trên, tức thì văng ra khắp nơi, hướng về bốn phía ba động đi. Bất quá, Cố Tử Phong thực lực cường đại, có thể ngăn cản những thứ này mãnh liệt linh lực. Người còn lại cũng là hơi kém một bậc, nhất là bên ngoài những thứ kia tam nguyên ngưng phách cảnh người, càng là cả người run lên, hai chân trượt run rẩy, khoảng khắc sau liền không chịu nổi cái kia áp lực cực lớn, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Phúc, đồng thời hung mãnh linh lực đánh vào bọn họ thân trên, làm cho bọn họ ngực bụng bên trong một hồi cuồn cuộn, chợt phun ra một ngụm tiên huyết đỏ thẫm, điểm điểm tích tích rơi trên mặt đất bên trên. Lộc Vũ cười trúng chín khuôn mặt sắc, từ từ băng lạnh xuống, hai tròng mắt bên trong tựa như ẩn chứa một tầng băng xương, hờ hững nhìn phía nam tử mặc áo lam kia. Ha, cũng dám không nhìn cùng ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi ai có thể phá vỡ ta đây trận pháp. Nam tử áo lam khóe miệng dương lên, khinh thường nói, ở ta trong trận pháp các ngươi còn dám mạnh miệng, thật là không biết sống chết. Thiên phương quật người là một đám phế vật, phế vật làm sao có thể phá vỡ cái này trận pháp? Phế vật nên có phế vật dáng vẻ, nếu như quỷ hạ đến cho chúng ta dập đầu, có thể chúng ta còn có thể bỏ qua cho bọn ngươi nhất ngựa. Nếu không, liền ở nơi này trận pháp bên trong một mạch ngây ngô đi. Lục Vũ thật sao? Hiện tại chỉ có một người không có tiến nhập trận pháp bên trong. Ngươi như này cuồng vọng, chính là đang hành hạ đồng bào của ngươi à? Còn lại thiên phong quật người đều là châm chọc nhìn Lộc Vũ, đùa cợt nói đạo, mỗi một câu đều là vậy chói tai. Này lúc ở thiên phong quận đoàn người bên trong, một gã người xuyên vàng chói sắc bào phục nam tử khóe miệng chậm rãi ngẩng một cái cười nhạt. Hắn là toàn bộ thiên phong quận bên trong nhất cường đại thiên tài, nhìn thiên phương quận người chật vật không chịu nổi như vậy, hắn tâm lý cực kỳ thoải mái. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Mà này lúc, Lộc Vũ sắc đã hoàn toàn âm trầm xuống, hờ hững nhìn chằm chằm nam tử mặc áo lam kia, thanh âm hiện lên hàn ý, nói: "Nhất, cởi ra ngươi trận pháp, thả chúng ta thiên phương quận người xuất hiện, đối với chúng ta dập đầu nhận sai, việc này đến đây thì thôi. Hai, ta phá ngươi trận pháp, phế bỏ ngươi một cánh tay, một chân." Hờ hững thanh âm, không chứa bất kỳ cảm tình gì, ở khu vực này bên trong, chậm rãi quanh quẩn, hết chương.